tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 743, hấp dẫn sự chú ý, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.